chỉ có thủ đoạn mới lấy được lòng người. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày cô Kinh Bạch bị ép đi vào con đường cứu vớt anh Hí, bởi vì nếu y không cứu thì cái mạng nhỏ của anh Hí sẽ ngập tràn nguy cơ, lúc nào Lục Chỉ cũng cân nhắc đến tính khả thi của việc đập chết anh Hí. Thần ánh sáng có gì mà cậu không có ấy hả? Thần ánh sáng được thần tử yêu, cậu có không? Phòng trực tiếp chi chít bình luận, ha ha ha ha ha, thỉnh thoảng xen vài câu, đúng đó, ông có không? Anh Hí, vô cùng đáng thương nhìn đồng đội của mình, tại sao tự dưng lại dìm tôi? Lâu rồi không liên lạc, cậu không nhớ tôi à? Cố Kinh Bạch vô tội thở dài, gửi đi một tin nhắn, tôi đang cứu cậu đấy, cậu có tin không? Tất nhiên anh Hí không tin, mà làm anh ta càng hiếu kỳ hơn chính là. Anh Ma sao lại đỏ mặt vậy? Mắc gì lại đỏ mặt? Tính cách của anh Hí có hơi thần kinh thô kiểu vậy, tục xưng không sợ chết. Là do vừa mới lái xe cùng anh Will sao? Dựa vào trí thông minh của tôi đoán ra được hết, chắc chắn là hai người lại đang hoàn thành chỉ tiêu KPI ân ái, nếu không có gì thì không thể tự nhiên đỏ mặt thế được. Cố Kinh Bạch kéo tay Lục Chỉ, 10 ngón đan vào nhau, giơ lên cho anh Hí xem. Đúng đó, cuối tháng rồi nên phải chạy xong deadline, cậu ghen tị chưa? Có muốn ủng hộ sự nghiệp của chúng tôi không? Lục Chỉ, mặt đỏ muốn nứt ra, tại sao bạn đời của mình to gan thế nhỉ? Từ khi mối quan hệ của hai người chọc thủng tầng giấy ngăn cách ở giữa, Lục Chỉ phát hiện Cố Kinh Bạch như bị bật một cái công tắc kỳ quái nào đó, không có gì không dám nói với người ngoài, mà Lục Chỉ thì vô cùng thích. Tiếp tục đi, đừng dừng lại, chuyện đùa giỡn thế này phải làm cho đối phương ngại hơn thì may ra mới dừng lại được. Thái độ của Cố Kinh Bạch rất thoải mái, một mặt tỏ vẻ cậu giỏi thì nói tiếp đi, một mặt tỏ vẻ tôi rất muốn biết cậu dám nói được đến mức nào. Cuối cùng, anh Hí là người bại trận, chỉ có thể liên tục xua tay cầu xin đình chiến, cầu xin anh Will hãy trở về là anh Will của trước kia. Đổi chủ đề, bọn họ vừa làm nhiệm vụ thăng cấp vừa thảo luận về các chủng tộc trong game. Lúc bản beta mở, Cố Kinh Bạch và Lục Chỉ cũng tham gia náo nhiệt tạo ngay một cái tài khoản trong game, tuy nhiên có một ít thay đổi trong thiết lập chủng tộc và nghề nghiệp. Chủng tộc mà người chơi có thể lựa chọn cực kỳ đa dạng, ngoài nhân tộc và ma tộc ra còn có thú nhân, người lùn và tinh linh tộc cũng gia nhập vào đội hình. Về phần nghề nghiệp tuy vẫn lấy kiếm sĩ, mục sư và ma pháp sư làm cơ sở nhưng qua cấp 20 có thể thay đổi, ví dụ như kiếm sĩ đổi thành kỵ sĩ, cung thủ, mục sư đổi thành thi nhân ngâm thơ, tới cấp 40 có thể thay đổi lần hai, ví dụ kỵ sĩ có thể trở thành kỵ sĩ thần thánh hoặc kỵ sĩ u linh. Có khá nhiều thao tác mà thoạt nhìn dường như AI của trò chơi đang tiến hành thử nghiệm nội bộ hoặc công khai, điều này tạo nên vẻ bề ngoài là một trò chơi 3D thực tế ảo thật sự. Sang giai đoạn beta có rất nhiều lựa chọn chủng tộc dẫn đến trải nghiệm hoàn toàn mới nên đối với người chơi mới không có bất kỳ kinh nghiệm gì, họ tha hồ được lựa chọn và không bất ngờ mấy, tinh linh tộc chính là chủng tộc được hoan nghênh nhất trong số 5 chủng tộc lớn. Tạm thời chưa xét đến những truyền thuyết về tinh linh, chỉ nói ngoại hình được thiết kế của tinh linh tộc thôi cũng đủ để trở thành lưu lượng lớn nhất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Kinh Bạch cũng chọn tinh linh tộc bởi vì mục sư tinh linh vừa có thể trị liệu vừa có thể sử dụng một ít ma pháp tự nhiên, vào thời khắc mấu chốt còn có thể dương cung lên bắn tên. Thiết kế nhân vật thế này thì khác quái gì bác? Anh Hí phỉ nhổ đãi ngộ con ruột của game của tinh linh tộc, so ra thì ma tộc mà anh ta chọn chẳng khác nào có thù oán với nhà phát hành game. Bởi vì tinh linh chính là con cưng của thần, Lục Chỉ thản nhiên nói ra mấy lời ẩn ý trước mặt mọi người. Đáng tiếc thân là khán giả nhưng anh Hí cũng nghe không hiểu, anh ta vẫn đang tận tình biểu diễn nhân vật kiếm sĩ ma tộc của mình. Con người này tương đối trung thành, cho dù sang bản beta có cơ hội lựa chọn lại một lần nữa nhưng anh Hí vẫn kiên trì chọn ma tộc, dù cho biết rõ thân phận và địa vị của ma tộc ở đại lục tương đối thấp, bất kể là ra ngoài hay làm việc đều sẽ bất tiện hơn các chủng tộc khác nhưng anh ta vẫn giữ nguyên lựa chọn cũ, không oán không hối. Sự chấp nhất đó hóa ra cũng được báo đáp lại, anh Hí vui mừng phát hiện địa vị của ma tộc hơi nâng lên một ít rồi. Tôi biết ngay mà, sự kiên trì của tôi là đáng giá. Một lúc sau, nhóm bạn của anh Hí cũng tới tề tựu đông đủ. Mọi người tổ đội kiếm kinh nghiệm thăng cấp, lúc này anh Hí mới chợt nhớ ra gì đó, hỏi Cố Kinh Bạch. À đúng rồi, ban nãy cậu nói thần tử làm sao? Có phải là hóng được dưa gì bên chỗ thần tử và thần ánh sáng không? Bản beta mới mở, cấp độ của các người chơi quay về điểm xuất phát, bây giờ chỉ đang làm mấy nhiệm vụ đơn giản của người mới để thăng cấp mà thôi. Quá trình hơi khô khan nhàm chán, anh Hí sợ khán giả không muốn xem phát sóng trực tiếp nữa nên mới cố gắng tìm điểm kích thích hóng dưa của NPC cũng là một sự lựa chọn không tồi. Fairy Online, được xây dựng rất dụng tâm, các NPC có rất nhiều câu chuyện máu chó và kích thích, ví dụ như công tước Hugh ngày trước thiết lập tính cách Mỹ cường thảm cũng giúp cậu thu về không ít fan. Cố Kinh Bạch biết anh Hí đang phát sóng trực tiếp nên sẵn lòng giúp đỡ, chỉ là không ngờ mình lại phải tiếp tục đóng vai fan CP của mình và Lục Chỉ, vừa làm nhiệm vụ vừa kể lại câu chuyện tình yêu ngọt ngào của thần tử và thần ánh sáng. Lần thứ hai, Cố Kinh Bạch chân thành cảm ơn Dai Dai của thế giới nhỏ tận thế đã kích phát thiên phú thi nhân ngâm thơ của y, vậy thì có chuyện gì xảy ra với thần thiên nhiên? Một người bạn của anh Hí đột nhiên hỏi xen vào, phiên bản mà cậu ta nghe được hình như hơi khác. Thần thiên nhiên gì cơ? Không phải là nữ thần thiên nhiên à, anh Hí là fan to nhất. Tự phong, của nữ thần thiên nhiên nên rất nhạy cảm với vấn đề này. Ồ, cậu không biết à, thần trong thế giới này không có giới tính. Bọn họ có thể hôm nay là nam ngày mai là nữ. Các loại tượng thần thờ cúng cũng tạc thành một cặp, hôm nay thần linh là giới tính gì thì bọn họ sẽ trưng pho tượng giới tính đấy ra. Nghe đâu thần ánh sáng và thần thiên nhiên hiện tại đều đang là nam. Anh Hí, tuy cái miệng của anh Hí hay nói linh tinh, mỗi ngày bla bla thích cái này thích cái kia, nhưng thực ra anh ta là một thẳng nam sắt thép cực kỳ thẳng, tại sao nữ thần của mình đột nhiên biến thành nam rồi? Thật sự hâu không nổi, sét đánh giữa trời quang cũng chỉ đến vậy mà thôi, anh Hí có cảm giác toàn bộ thế giới của mình sụp đổ. Lục thần thiên nhiên chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kinh Bạch đơn thương độc mã chiến đấu, dùng sức của chính bản thân đẩy thuyền CP thần ánh sáng ích thần tử, trọng điểm của y lại là. Chuyện gì xảy ra với thần thiên nhiên là sao? Thần thiên nhiên và thần tử làm sao à? Dreamer này Cố Kinh Bạch hoàn toàn không biết, chỉ cảm thấy hình như xảy ra chuyện thật rồi. Lục Chỉ thoáng chột dạ, người bạn của anh Hí phóng ra một cái kỹ năng hỏa diễm rồi mới trả lời Cố Kinh Bạch. Là tin tức bên phía người chơi tinh linh tộc, bọn họ nói dạo gần đây tâm trạng của tinh linh vương đang đứng bên bờ vực nổ tung bởi vì ông ấy bất ngờ phát hiện thần thiên nhiên cũng thích thần tử. Ánh mắt Cố Kinh Bạch quét sang phía Lục Chỉ, ý tứ rất rõ ràng, anh đang làm cái trò gì thế? Lục Chỉ lúng túng nở nụ cười. Đây là hiểu lầm mà. Ngày ấy Lục Chỉ dùng thân phận thần thiên nhiên đối thoại vài câu với tinh linh vương, nhưng hắn không ngờ tinh linh vương là một tên khốn kiếp, hoàn toàn không hề có thái độ tôn kính với thần thiên nhiên như ông ta biểu hiện ra bên ngoài. Sở dĩ tín ngưỡng của tinh linh vương là thần thiên nhiên chỉ là vì thân phận này của ông buộc ông phải thờ thần thiên nhiên thôi, không thì ông đã sớm đổi sang thờ thần ánh sáng giống vợ mình rồi. Mà không đúng lắm, thực ra tinh linh vương cũng chẳng mấy tôn kính thần ánh sáng, tín ngưỡng chân chính của ông chỉ có duy nhất vợ mình thôi, là thánh nữ đời trước của giáo hội Quang Minh. Ông thật sự rất yêu vợ mình. Sau khi vợ qua đời, con trai tiếp tục kế thừa chí nguyện của vợ, trở thành chấp niệm còn sót lại của vị nam tinh linh này. Ông căn bản không quan tâm cái gì mà thần ánh sáng hay thần thiên nhiên, ông chỉ quan tâm con trai có thực hiện được tâm nguyện của vợ mình hay không, trở thành giáo hoàng của giáo hội Quang Minh, dẫn dắt giáo hội Quang Minh phát triển. Chấp niệm thành ma càng khó quay đầu, kỳ thực ngẫm lại cũng thấy quá thảm. Sau đó, trong quá trình đối thoại với thần thiên nhiên, thái độ của tinh linh vương chẳng lo lắng sợ sệt, mù quáng tin tưởng gì mà rất tỉnh táo tranh luận với thần. Hai người nói qua nói lại một hồi thì tinh linh vương lầm tưởng thành thần thiên nhiên cũng yêu thích con trai của mình. Nếu đổi thành người khác thì khả năng cao sẽ tự đặt ra nghi vấn rốt cuộc là thần tử có tài cán gì mà lại khiến hai vị thần si mê. Còn tinh linh vương mang lăng kính của cha đẻ, hoàn toàn không ý thức được vấn đề ở đây là gì, ông chỉ cảm thấy con mình giỏi như vậy, hoàn mỹ như vậy, hai vị thần yêu thích con trai mình là vô cùng hợp tình hợp lý, thiên kinh địa nghĩa. Bọn họ không thích thằng bé mới là mắt mù. Sau khi trở về khu rừng, tinh thần của tinh linh vương vẫn lâm vào trạng thái. Cha không đồng ý hôn sự này, không cẩn thận tiết lộ cho tinh linh bên cạnh mình biết, sau đó dẫn đến tinh linh truyền tinh linh, làm cho cả tinh linh tộc đều biết, cũng may là tinh linh tộc sống biệt lập nên không lan ra ngoài, không bị truyền tin này tới đại lục. Nhưng sau khi các người chơi tràn vào thì cục diện thay đổi. Người chơi lựa chọn tinh linh tộc có thể chọn, ra đời, ở lãnh địa của tinh linh tộc hoặc ra đời, ở lãnh địa Cavendish, thoạt nhìn thì trông giống nhau, chỉ là hai thôn tân thủ tọa độ khác nhau mà thôi, nhưng đối với những gì Cố Kinh Bạch biết về con game này thì bên trong chắc chắn có hố. Cố Kinh Bạch không chắc Lục Chỉ có định chọn tinh linh tộc hay không, lại vì anh Hí hẹn tổ đội đi cày cấp nên y chọn. Ra đời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở lãnh địa Cavendish, nhưng ngoài kia lại có không ít người chơi chọn lãnh địa tinh linh tộc. Người chơi bình thường thì có thể thông qua tìm tên để kết bạn, câu chuyện tình yêu của thần tử theo đó truyền đi khắp nơi, bọn họ cũng đặt cho thần tử William thêm một danh hiệu, Lam Nhan Họa Thủy được hai vị thần tranh giành. Nhóm người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của thế giới eSports chấn động tập thể, chỉ muốn mua ngay một cái thiết bị chơi game về để vào game ăn dưa cho máu. Thậm chí còn có một số người chưa rõ tình hình đương sự ba bên, trong phòng phát sóng trực tiếp của anh Hí bắt đầu nổ ra cuộc chiến CP, có fan CP thần ánh sáng X thần tử, có fan CP thần thiên nhiên X thần tử, đương nhiên, nhiều nhất chính là đảng bác ái, chẳng phải người ta thường nói thế cục tam giác mới là vững chắc nhất sao? Anh Hí triệt để thất tình, thậm chí nhất thời còn không biết nên đố kỵ với thần tử hay thần thiên nhiên. Cố Kinh Bạch, rõ ràng chỉ là hai người yêu đương, vào mắt người khác lại ra cảm giác ba người, sau đó có khi biến thành tám người cũng nên, hai, Lục Chỉ giỏi phá game quá mà. Hết chương 84, cách chương.